Phật ngày nay dân hiến, đạo Phật ngày nay huy hoàng, đạo Phật năm châu bốn biển dựng xây tinh độ chân gian, đạo Phật ngày nay dân hiến, đạo Phật ngày nay huy hoàng, đạo Phật năm châu bốn biển dựng xây tinh độ chân gian, đạo Phật ngày nay dân hiến, đạo Phật ngày nay huy hoàng, đạo Phật năm châu bốn biển. Thì bài đầu tiên của môn giảng nhập triết học Phật giáo đó, thì tôi khái quát về ba thời kỳ triết học Phật giáo để chúng ta nắm về cái lịch sử phát triển của triết học Phật giáo. Thông qua đó đó thì giúp cho chúng ta có thể xác định phạm vi thời gian nghiên cứu của mình cho những đề tài Phật học về sau này, và cũng thông qua đó đó chúng ta thấy rõ được đóng góp của Đức Phật, đóng góp của các vị Bồ Tát, các bậc tổ sư trong lịch sử mấy nghìn năm truyền bá chân lý và đạo đức, đó là Dhamma, dịch thoát nghĩa đó là chân lý, còn Vinaya đó dịch thoát nghĩa đó là luật đạo đức. Thì suốt cả một đời người đó, trong 45 năm truyền bá chân lý, thì Đức Phật chỉ đề cập đến hai phương diện thôi, Dhamma và Vinaya. Thì cả hai phương diện này đó đều có thể tiếp cận dưới góc độ triết học, và bằng cách tiếp cận này đó thì giới tri thức, giới trẻ, giới chính trị, giới kinh doanh sẽ dễ dàng tiếp cận đạo Phật hơn. Còn việc tiếp cận đạo Phật dưới góc độ tín ngưỡng là chuyện bất đắc dĩ, vì bản chất đạo Phật không phải là con đường tín ngưỡng như các tôn giáo nhất thần và đa thần. Và để dẫn dắt các thành phần xã hội vào đạo Phật đó, thì góc độ tín ngưỡng cũng không thể bị phớt lờ, bị xem thường. Con cho tắt hết toàn bộ âm thanh đi. Thì trong bài 1 á, chúng ta sẽ học 5 vấn đề chính. Thứ nhất á, là nhắc lại cuộc đời Đức Phật, để thông qua đó chúng ta mới hiểu được lý tưởng đóng góp của Đức Phật. Thứ hai đó là thời kỳ Phật giáo nguyên thủy. Thứ ba đó là thời kỳ Phật giáo bộ phái. Thứ tư là thời kỳ phát triển Thượng Tọa Bộ. Và thứ năm là thời kỳ phát triển Đại Thừa. Thì bản đồ thời gian của lịch sử triết học Phật giáo giúp cho chúng ta thấy rất rõ là sự tiếp biến văn hóa trong việc hành đạo tại các quốc gia và vùng lãnh thổ khác nhau, đã làm cho đạo Phật một mặt giữ được những gì mang tính truyền thống gần nhất với hình thái lời dạy của Đức Phật, nhưng mà mặt khác á, cũng cần phải có những thay đổi để nhằm thích ứng, thay đổi để nhằm phục vụ cho vấn đề hành đạo trong việc tiếp độ nhân sinh. Thì đó là cái mục tiêu của môn học này. Hiện nay thì ở cấp độ đại học đó, thì tất cả các sinh viên đều phải học ít nhất là 3 cho đến 6 tín chỉ về triết học, bao gồm hoặc là triết học phương Đông, triết học phương Tây. Thì trong triết học phương Đông đó, họ hoặc là chọn triết học Ấn Độ hay là triết học Trung Quốc. Còn triết học phương Tây đó thì có thể lựa chọn là lịch sử triết học phương Tây hoặc là triết học phương Tây thời càng hiện đại. Còn ở tại các nước xã hội chủ nghĩa đó, thì ngoài các tín chỉ về triết học Đông và Tây, bắt buộc phải học thêm triết học Mác Lênin. Tại Việt Nam đó, thì sinh viên đại học đó, phải học 9 tín chỉ về triết học Mác Lênin. Còn tại học viện chúng ta đó, thì triết học Mác Lênin chỉ là môn lựa chọn, cái môn lựa chọn thôi, chứ không có bắt buộc. Như vậy thì kiến thức về triết học Phật giáo ở môn học này đó, nó có thể giúp cho các sinh viên đào sâu về việc làm các bài thu hoạch tại nhà cho nhiều môn học khác về sau này. Rồi chúng ta vận dụng kiến thức phương pháp nghiên cứu mà mình được học ở học kỳ 1 để đào sâu vào việc nghiên cứu thì chắc chắn rằng là chúng ta sẽ có rất nhiều tiến bộ nhanh. Thì bây giờ thì chúng ta sẽ đi vào trọng tâm của bài này. Phần 1, khái quát về người khai sáng Đạo Phật. Lấy theo cái mặc định chung của cộng đồng Phật các thế giới, Đức Phật sinh vào năm 624 trước Tây lịch. Thì về niên đại này đó, thì nó có hàng trăm thuyết khác nhau, chênh lệch nhau có khi đến cả thế kỷ. Phần lớn các học giả đó, thì ta đối chiếu về lịch sử vĩ đại và lịch sử đương đại, nhất là vua A Xà Thế của nước Ma Kiệt Đà, trước đó là vua Tà Bà Sa La. Ngoài ra thì ta còn đối chiếu với vua Ba Tư Nặc của nước Cô Sa Lá. Thì ta dựa vào những cái bằng chứng lịch sử cũng như là các bằng chứng dân bản học thuộc các trường phái tôn giáo và triết học Ấn Độ khác nhau, thì ta lùi cái niên đại đó trung bình đó là 100 năm. Vì phần lớn đó là các học giả thì cho rằng Đức Phật sinh đó là khoảng 500 mấy chục trước Tây lịch thôi. Còn theo cộng đồng Phật giáo thế giới đó thì vẫn nhiều hơn, là gần khoảng 100 năm. Địa điểm Đức Phật được sinh ra thì thống nhất đó là vườn Lâm Tỳ Ni, trên con đường trở về quê ngoại, dừng chân ở tại công viên được hai quốc gia, đó là quốc gia cha của Đức Phật và quốc gia mẹ Đức Phật cùng chăm sóc, trên vườn rất là đẹp. Cha của Đức Phật là Xuất Đô Đô Đá, phiên âm trong Hán Việt đó là vua Tịnh Phạn. Mẹ của Đức Phật đó là hoàng hậu Maya Devi, thường được phiên âm là hoàng hậu Maya. Thì những cái dữ liệu này thì không có sự khác biệt. Về tuổi tại gia đó, thì Phật giáo Bắc truyền của Trung Quốc ảnh hưởng đến Việt Nam, Nhật Bản, Đa Bắc Triều Tiên, cho rằng là Đức Phật đi tu vào năm 19 tuổi, tức là giác ngộ ở tuổi thanh xuân. Còn theo lịch sử, dựa vào các bằng chứng khảo cổ, bằng chứng lịch sử, bằng chứng văn bản học, so sánh đồng đại, vị đại, so sánh các trường phái có đề cập đến Đức Phật trong đạo Kỳ Na, trong đạo Bà La Môn, thì Thái tử Siddhartha Gautama đi xuất gia đó vào năm 29 tuổi. Rồi năm 29 tuổi. Như vậy thì việc cưới công chúa Yasodhara, phiên âm là Yasodhara, chỉ vỏn vẹn khoảng một năm thôi. Thì trong một năm đó đó, công chúa đã hạ sanh cho Thái tử Siddhartha Gautama đứa con trai duy nhất tên là Rahul, phiên âm là La Hầu La. Và sau việc nhu hoạn đời sống dân dã qua bốn cửa thành, thì điều mà Đức Phật bị sốc toàn tập đó là cái cảnh già bệnh chết dẫn đến các cái phản ứng khổ đau của nhân sinh, đối chiếu với đời sống dương giả ở trong Kavilavastu vương thành Katila Vệ, thì nó trỗi dậy cái lý tưởng đó là chối bỏ cơ hội làm vua, chọn con đường tâm linh để trở thành nhà tâm linh vĩ đại, tìm kiếm ra giải pháp cho các vấn nạn nhân sinh. Vậy thì Đức Phật đó, đi xuất gia đó chỉ trong vòng 6 năm sau trở thành bậc giác ngộ. Thì ở điểm này đó thì chúng ta thấy thực ra đó là Đức Phật chỉ có 6 tháng đi tầm đạo, học với hai vị thầy Arara và Uddaka, giúp cho ngài chứng đắc được hai loại thiền, đó là vô sở hữu xứ và phi tưởng phi tưởng xứ. Nhưng Đức Phật không thỏa mãn vì cái an lạc hạnh phúc của loại thiền này đó chỉ diễn ra khi mà người đó trong trạng thái thiền định. Đang khi cuộc sống hàng ngày chúng ta không thể là ngồi thiền từ sáng cho đến chiều tối được, phải làm thế nào đó mình hòa nhập với cuộc sống mà vẫn đạt được cái sự tỉnh đại, làm chủ được các giác quan. Như vậy thì sau 6 tháng ở tại Tỳ Xá Ly, nơi cách Kapilavastu của nước Sakya đó là khoảng gần 500 cây số đường bộ, Đức Phật đã hướng về Ma Kiệt Đà để trải nghiệm phương pháp khổ hạnh truyền thống của các đạo sĩ Bà La Môn. Và tại đây thì Đức Phật tu thực ra khoảng 5 năm rưỡi, thì tổng cộng là thời gian đi xuất gia là khoảng 6 năm thôi. Còn dữ liệu của Phật giáo Đại Thừa Trung Quốc đó, thì cho rằng Đức Phật có 5 năm tầm đạo, 6 năm tu khổ hạnh, tổng cộng là 11 năm. Do đó giác ngộ ở tuổi 30, còn theo lịch sử thì Đức Phật giác ngộ ở tuổi 35. Thì đó là những cái khác biệt căn bản mà chúng ta phải làm quen. Về thời gian tu tập giác ngộ, sau khi từ bỏ phương pháp tu khổ hạnh, thì Đức Phật đi bộ 8 tiếng, xin lỗi, 8 cây số đường chim bay. Đường bộ đó thì khoảng 25 cây số. Ngoài cái việc suýt chết do kiệt sức nếu không có sự cứu mạng của thôn nữ Sujata, thì có lẽ là Đức Phật đã trở thành người thiên cổ rồi. Thì cái thời gian mà Đức Phật ngồi thiền dưới cội Bồ Đề đó, thì trong văn học Pali không có đề cập là bao nhiêu ngày. Chỉ nói là nhờ cái phương pháp đúng, đó là trung đạo, từ một sa môn Siddhartha Gautama đã trở thành Phật Thích Ca. Còn trong văn học Đại Thừa Trung Quốc đó, thì xác định rõ đó là 49 ngày thiền định. Thì ngày cuối cùng đó, thì Đức Phật chứng đắc được ba tuệ giác, thường gọi là Tam Minh, Túc Mệnh Minh đó là tuệ giác về nghiệp quá khứ của bản thân trong nhiều kiếp sống từ đại cương đến chi tiết. Thiên Nhãn Minh đó là tuệ giác về tái sinh của mình và con người cũng như là chúng sinh có tình thức trong tương lai từ đại cương đến chi tiết. Lậu Tận Minh đó là tuệ giác thấy rõ các nỗi khổ niềm đau và nguyên nhân gây tạo khổ đau đã khép lại vĩnh viễn. Thì như vậy đó, nói tóm tắt đó, giác ngộ trên thành Phật thực ra là giác ngộ trên ba chiều thời gian, quá khứ, hiện tại, vị lai, về phương diện nhân quả của bản thân, của tha nhân. Và quan trọng nhất là rũ bỏ được các nguyên nhân khổ đau, là các phiền não, cụ thể là tham ái, sân hận, si mê và cố chấp. Sau khi giác ngộ thì theo kinh Tạng Pali, nhất là phần tiểu bộ kinh Udana đó, thì 49 ngày đầu Đức Phật chưa vội đi truyền bá chân lý. Tuần lễ thứ nhất là trải nghiệm niết bàn, tái đánh giá lại cái kết quả tu tập của mình. Tuần lễ thứ hai đó là bày tỏ lòng tri ân sâu sắc đối với cây Bồ Đề đã che mưa chở nắng, thông qua đó hình thành ra học thuyết tri ân và đền ơn. Tuần lễ thứ ba là hình thành nhân sư quan Phật giáo ba qua con số 18, gồm 6 giác quan, 6 đối tượng giác quan và 6 nhận thức giác quan. Tuần lễ thứ tư hình thành ra thế giới quan Phật giáo qua học thuyết tương quan, tương tác, tương duyên, tương thuộc, thường được dịch trong Hán Việt đó là thuyết duyên khởi, cái này có nên cái khác có, cái này không nên cái khác không, theo chiều thuận. Còn theo chiều nghịch đó, thì do cái này có nên cái khác không, do cái này không nên cái khác có. Ở tuần lễ thứ năm đó, Đức Phật hình thành đạo đức quan, khi xác định rõ đó giá trị của một con người không phải ở màu da, huyết thống, bối cảnh gia đình và giai cấp, mà lệ thuộc hoàn toàn vào đời sống đạo đức, tư cách, phẩm chất và những ảnh hưởng tích cực của lối sống đó đối với cộng đồng. Tuần lễ thứ sáu, Đức Phật trải qua các nghịch cảnh và vượt qua bằng tâm bản lĩnh nghịch cảnh có mặt ở chỗ nào thì đứng dậy ở chỗ đó. Và tuần lễ thứ bảy đó thì thành lập nhị bảo, đó là Phật bảo và Pháp bảo. Khi Đức Phật có một bài giảng ngắn cho hai cư sĩ thương gia và tặng tóc cho họ, sau đó Đức Phật mới lên đường về Sanat, nơi cách đó 250 cây số, để chia sẻ chân lý cho năm bạn đồng tu qua bài kinh Chủ Pháp Luân. Từ thời điểm đó cho đến lúc mà Đức Phật qua đời ở Kusinaga đó, đó là 45 năm. Đó, còn nói theo Đại thừa Trung Quốc là 49 năm. Thì tôi thường gọi đây là cách bonsai hóa niên đại của Đức Phật, để nắn tạo thành các con số biểu tượng thông qua con số 7. Và bình phương con số 7, xin lỗi, lấy lần 7 lần để nhân con số 7 thì có 49 ngày, 49 năm. Đang khi trong thực tế đó thì Đức Phật chỉ truyền bá chân lý có 45 năm. Nhưng mà nếu mà dựa vào cái niên đại được cộng đồng Phật giáo thừa nhận thì Đức Phật qua đời vào năm 544 trước Tây lịch tại Kusinaga, tròn 80 tuổi Tây nha, 80 tuổi Tây. Còn theo Trung Quốc đó, thì 10 tháng trong bụng mẹ là tính 1 năm. Việt Nam bị ảnh hưởng theo cái cách tính này, cho nên chúng ta tính theo lịch ta. Do đó đó thì thực ra Đức Phật chỉ có 79 tuổi Tây và 80 tuổi ta ở ngay thời điểm mà ngày qua đời. Nếu mà chúng ta tính niên đại quần dầu quần quá chân lý đó là 49 năm, 30 tuổi giác ngộ, 19 tuổi đi tu. Thì như vậy lúc Đức Phật qua đời đó thực ra chỉ có 79 tuổi. Theo tôi thì cái tính tuổi từ thời điểm chúng ta có mặt ở trên trần gian này đó nó mới chính xác. Còn tính 10 tháng trong bụng mẹ là 1 năm đó, thì cái đó nó không chuẩn. Thì nhắc lại như vậy để chúng ta thấy đó là động cơ đi xuất gia của Đức Phật đó không gì khác hơn là tìm kiếm giải pháp cho các vấn nạn khổ đau của kiếp người, của kiếp người. Và cái vấn nạn khổ đau đó nó là chia làm hai nhóm thôi. Khổ đau liên hệ đến thân thì có sanh già bệnh chết. Khổ đau liên hệ đến tâm á thì có bốn nhóm chính: thương yêu mà phải chia lìa, đối với con người và sự vật; không thích mà phải hội ngộ đối với con người và sự vật; rồi ước muốn mà không tạo nguyện dẫn đến thất vọng, tuyệt vọng và trầm cảm, và tự tử. Cũng như là chấp vào tổ hợp tâm vật lý này đó là thường hằng. Thì các vấn nạn đó nó tạo ra nhiều hệ lụy về phản ứng cảm xúc, phản ứng thái độ, phản ứng tâm tư, phản ứng nhận thức, làm cho kiếp người nó trở nên mệt mỏi, mệt mỏi buông xuôi. Và giác ngộ xong thì Đức Phật đã truyền bá chân lý không mệt mỏi. Trung bình đó, mỗi ngày Đức Phật thuyết giảng 5 bài kinh, tức là 5 bài giảng ngắn đó, thì tổng cộng 45 năm đó, thì nó ra khoảng 84.000 bài. Thì vì sau này ta gọi đó là 84.000 pháp môn. Thực ra Đức Phật chỉ có một pháp môn duy nhất, đó là tứ thánh đế thôi, giải quyết các phân nạn của con người qua 4 bước. Qua 4 bước: thừa nhận khổ đau, Bước hai là truy tìm nguyên nhân từ các động cơ tâm lý, tham ái, sân hận, si mê. Bước ba đó là trải nghiệm niết bàn bây giờ và tại đây. Bước bốn thực hiện chánh đạo gồm có 8 yếu tố, chia ra làm 3 trụ cột. Về trí tuệ thì có tầm nhìn chân chính, tư duy chân chính. Về đạo đức thì có lời nói chân chính, hành vi chân chính, nghề nghiệp chân chính, nỗ lực chân chính. Về thiền định thì có chánh niệm hiện tiền và đại định nhất tâm. Thì đó là phương pháp tâm linh quan trọng nhất của Đức Phật. Chứ không làm gì có đến 2 pháp môn, huống hồ là 84.000 pháp môn. Và các bài kinh, dù là của Thượng Tọa Bộ, là Phật giáo Bộ Phái, Phật giáo Đại Thừa, chẳng qua đó là triển khai rộng từ 4 chân lý thánh thôi, chứ không có ngoại lệ. Thì sau này để hợp pháp hóa và giúp cho cộng đồng dễ chấp nhận pháp môn do mình lập ra, được các tổ sư sáng lập pháp môn đó, thì chủ trương là Đức Phật có đến 84.000 pháp môn, ai chọn pháp môn nào cũng thích hợp. Thực ra thì Đức Phật là một người rất là nhất quán về lý tưởng và con đường hành đạo, và đó là biểu hiện của trí tuệ. Trí tuệ là có cái lập trường rất là vững, không có thay đổi. Thì Đức Phật không thể tự mâu thuẫn đến 83.999 lần với chính mình. Chúng ta nên nhớ thế nha. Biểu hiện của trí tuệ là không do dự, không mâu thuẫn, không có tấn thối lưỡng nan. Bởi vì người có trí tuệ thấy rất rõ nguyên nhân, giải pháp cho từng vấn nạn, thì không có lý do gì mà phải đi trình bày cái cách tu để có 84.000 cách khác nhau, không bao giờ có. Và cũng không cách nào để mà tìm ra được 84.000 pháp môn trong kinh, làm gì có mà tìm. Bây giờ Trung Quốc chỉ có 10 tông phái, Phật giáo Nhật Bản phát triển thành là 14 tông phái. Thì các tông phái phát sinh đó chủ yếu đó là Tịnh Độ Tông, chia ra nhiều cái nhóm nhóm phái Tịnh Độ Tông khác nhau thôi. Còn Việt Nam thì tiếp thu chính yếu là 4 tông phái: Tịnh Độ Tông, Mật Tông, Thiền Tông, Pháp Hoa Tông. Còn ở Nam Bắc Triều Tiên thì tiếp xúc cũng được 10 tông phái, và nổi trội nhất của 4 tông phái như ở Việt Nam. Hiện nay thì có khoảng 62-63 giáo hội khác nhau. Thì như vậy thì nhắc lại khái quát về cuộc đời của Đức Phật như vậy để chúng ta thấy đó là những đóng góp của Đức Phật cho lịch sử tư tưởng nhân loại là cực kỳ có giá trị. Cho nên Đức Phật có thể được xem là nhà cải cách xã hội, nhà cải cách chính trị, nhà cải cách đạo đức, nhà cải cách về nhận thức luận, nhà cải cách về triết học và thế giới quan và nhân sinh quan, nhà cải cách về pháp tu. Tức là những gì mà Đức Phật là chạm tới rồi thì chúng ta thấy đều có quan điểm mới, phương pháp mới, nội hàm mới, chứ không có đi lối mòn. Mặc dù Đức Phật đã từng trải qua 6 năm lối mòn, là 6 tháng đầu là lối mòn về tu thiền của Đạo Bà La Môn, 5 năm rưỡi sau thì lối mòn của pháp tu khổ hạnh. Đến lúc đó Đức Phật đã nhận ra rằng đó là phải tìm ra phương pháp mới thôi. Thì nếu chúng ta học theo tấm gương của Đức Phật đó thì nó rất phù hợp với phương pháp nghiên cứu. Phương pháp đó buộc chúng ta phải tìm ra cái mới chứ không có làm lại cái cũ. Thì trong thuật ngữ tiếng Anh đó, nó có từ don't reinvent the wheel, dịch sát nghĩa đó là đừng tái phát minh bánh xe. Bánh xe ta phát minh là từ lâu rồi, hàng nghìn năm rồi. Bây giờ mình phát minh ra, phát minh lại cái bánh xe để làm gì? Mình phải phát minh cái mới. Thì khi mà làm bài thi chúng ta cũng phải cố gắng là làm cái mới, chọn những cái chủ đề mới, chứ không phải cứ lặp đi lặp lại trả bài thuộc lòng. Bằng cái tinh thần đó thì chúng ta sẽ thấy là các tổ sư trong lịch sử truyền bá chân lý của Đạo Phật đó đã tìm ra những cái mới, mới về ngôn ngữ, mới về cách trình bày. Khái niệm ngôn ngữ thì có khác nhau mà nội dung nó là tương đồng, đó là sáng tạo. Và tinh thần đó đó được đề cao trong Đạo Phật. Phần 12, thời kỳ Phật giáo Nguyên Thủy, được các học giả Phật giáo thống nhất là 100 năm. Phần lớn là dựa vào thời điểm mà Đức Phật qua đời, tức là 544 cho đến là 444 trước Tây lịch. Thì cũng có một số học giả thì dựa vào cái niên đại Đức Phật á, thì cũng tính từ thời điểm Đức Phật qua đời và bắt đầu từ cái năm là 589 cho đến 549. Thì dù là dựa vào cái cách tính niên đại khác nhau, thì các nhà Phật học vẫn cho rằng đó là trong 100 năm đó, lấy Đức Phật làm quy chiếu, tính lùi về sau này nha, gần đến cái Tây lịch đó, thì hình thức truyền bá chân lý của Đức Phật đó vẫn là khẩu truyền, tức là dựa vào khả năng học thuộc lòng của các thành viên tăng đoàn, do thói quen đó mỗi nửa tháng phải gặp nhau một lần đọc tụng lại hai phương diện chính thôi, đó là Dhamma, tức là những lời Phật dạy, và Vinaya, đó là luật đạo đức dành cho người xuất gia. Khái niệm Phật giáo Nguyên Thủy được gọi trong tiếng Anh đó là Primitive Buddhism. Còn trong tiếng Anh đó, thì có một cái từ khác trung lập hơn là Early Buddhism, Phật giáo thời kỳ đầu, là Phật giáo thời kỳ sớm, chứ không phải là Nguyên Thủy. Vì thực ra đó là ngay cả trong kinh tạng Bali, quá trình thành lập nó cũng kéo dài rất là nhiều năm, và có nhiều bài kinh được biên tập mới vào và đi ngược lại với quan điểm của Đức Phật nữa, nhất là hai tác phẩm trong tiểu bộ kinh Thiên Cung Sự, chuyện trên cõi trời, Ngạ Quỷ Sự, chuyện ở địa ngục mà các cư dân á, cụ thể là ngạ quỷ. Thì chúng ta thấy á, cái sự tiếp biến văn hóa từ Ấn Độ giáo là khá nhiều, phản ánh vay mượn chứ không phải là những lời dạy gốc của Đức Phật. Cho nên khái niệm Nguyên Thủy đó nó là một tính tương đối, nói về tính chất nguyên chất nhất so với lời dạy của Đức Phật. Còn cái từ Early Buddhism á, thì nó nói về thời gian thôi, là dựa vào khoảng 100 năm sau khi Đức Phật qua đời trở đi đó, thì các hình thái truyền bá chân lý đạo đức thiền định của tăng đoàn đó vẫn rất là gần, được xem là gần nhất với những gì mà Đức Phật đã dạy. Thì Phật giáo của giai đoạn đầu này đó, thì hiện nay được tồn tại dưới hình thức đó là Phật giáo Thượng Tọa Bộ Theravada, tức là tông phái do các bậc trưởng lão truyền bá, mà các bậc trưởng lão thì sống có thói quen, người già thì sống có thói quen, nói chung thì cố gắng giữ gần nhất với những gì mà Đức Phật đã truyền bá trải qua các đời tổ sư đó, đã tiếp nói. Thì hiện nay đó thì hình thái đạo Phật này đó phát triển mạnh ở tại Ấn Độ, Tích Lan, Miến Điện, Thái Lan, Lào, Campuchia và một số tỉnh tại đồng bằng sông Cửu Long ở Việt Nam, nhất là cái cộng đồng người Việt, cộng đồng người Việt Khmer, đó là người Khmer sống ở tại Việt Nam. Thời kỳ Phật giáo bộ phái được tính 400 năm, tức là sau khi kết thúc Phật giáo thời kỳ đầu thì đến Phật giáo bộ phái, và thời kỳ Phật giáo phát triển hay còn gọi là Phật giáo chuyển hóa thì nó kéo dài là khoảng 500 năm. Như vậy là ba thời kỳ này đó là 1000 năm, tính từ thời điểm Đức Phật nhập Niết Bàn nhập niết bàn. Như vậy thời kỳ Phật giáo phát triển được hiểu dưới hình thái của đại thừa đó là khoảng thế kỷ thứ nhất trước Tây lịch, và đến cho đến cái thế kỷ thứ năm sau Tây lịch, cộng với 500 năm đầu, 500 năm đầu từ thời kỳ của Đức Phật Thích Ca, thì chúng ta có 1.000 năm lịch sử chia ra 3 thời kỳ của Phật giáo. Về ngôn ngữ thì vẫn còn nhiều cách lý giải khác nhau mà Đức Phật sử dụng ngôn ngữ nào trong truyền đạo. Vì là một thái cử đông cung của nước Sakya cho nên Đức Phật có cơ hội biết được nhiều phương ngữ của các tiểu bang mà Đức Phật có cơ hội lăn chuyển bến xe chân lý. Thực ra thì Đức Phật hành đạo chính ở 8 trên 16 tiểu bang thuộc Liên bang Cộng hòa Ấn Độ lúc bấy giờ. Vì vậy rất có khả năng là Đức Phật biết ít nhất là 8 ngôn ngữ, vì độ được 8 vị vua mà, 8 vị vua. Và nếu mình không có biết ngôn ngữ thì làm sao mà hoằn pháp giỏi được. Cho nên là Đức Phật đã sử dụng nhiều cái ngôn ngữ khác nhau. Thì đến tiểu bang nào thì rất có thể là Đức Phật sử dụng ngôn ngữ của tiểu bang đó. Còn tiếng Magadhi của tiểu bang Magad, và chúng ta thường phiên âm là Ma Kiệt Đà đó, dưới sự trị vì của vua Tàu Bà Sa La trong thời của Đức Phật đó, đó là tiểu bang có ảnh hưởng quan trọng nhất về phương diện chính trị, kinh tế, xã hội, văn hóa, giáo dục và tôn giáo. Thì ngôn ngữ của tiểu bang này đó được sử dụng, và sau này đó nó trở thành là tiếng Bali. Đây là tiếng Bali. Như vậy thì thời kỳ đầu của Đức Phật truyền bá chân lý chắc chắn là không có sử dụng tiếng Bali. Không có sử dụng tiếng Bali như vậy. Nhưng mà Phật giáo Lam truyền đó đã xem cái nguồn Bali đó là thánh ngữ của Đức Phật. Đó là cái cách đánh giá thôi. Còn các bằng chứng về lịch sử thì rất là khó thuyết phục. Thì dù sao đi nữa thì chúng ta phải thừa nhận là Đức Phật biết nhiều ngôn ngữ, và nhờ cái kiến thức ngôn ngữ thì cộng với trí tuệ về chân lý mới do Ngài khám phá đó, mà Đức Phật đã độ được 8 trên tổng số 16 vị vua và hàng ngàn quan nhân văn võ, vân vân. Phần 3 là thời kỳ Phật giáo Bộ Phái. Trong thời kỳ Phật giáo Bộ Phái đó, thì cái thời gian truyền bá được ghi nhận chung đó là khoảng 400 năm. Và tôi lấy cái mặc định chung được nhiều người chấp nhận đó, được đánh dấu vào năm 489 trước Tây lịch cho đến năm 89 sau Tây lịch. Thì đây là giai đoạn tranh minh về học thuật ở trong nội bộ Phật giáo. Và nó có thể có cái lý do là tiếp biến văn hóa, hồi đáp lại với những gì mà các trường phái tôn giáo triết học quán đạo lúc bấy giờ. Dĩ nhiên là nó có hai cái khuynh hướng. Khuynh hướng một á, là muốn giữ lại tất cả những gì mà Đức Phật đã truyền bá không được thay đổi theo chủ trương của Đại Tôn giả Ca Diếp, tức là không thêm một câu những gì mà Đức Phật đã không dạy, không bớt một chữ những gì Đức Phật đã truyền bá. Thì đây là chủ trương của kỳ kết tập kinh điển lần thứ nhất. Lần thứ nhất. Và Phật giáo Thượng Tọa Bộ có khuynh hướng là dựa trên chủ trương này. Trong suốt cái thời gian truyền bá chân lý ở tại Ấn Độ, sau đó là giới thiệu chân lý của Đức Phật đó sang Tích Lan vào thế kỷ thứ 3 trước Tây lịch. Trong thời kỳ phân bổ phái đó, thì chúng ta thấy là có nhiều phái đoàn truyền bá chân lý đạo Phật không chỉ giới hạn ở miền Bắc của Ấn Độ mà còn xuống đến miền Trung và thậm chí là miền Nam, rồi miền Tây của đại lục Ấn Độ. Thì trong bối cảnh này đó, chúng ta thấy là mỗi một tiểu bang của Ấn Độ có nhiều phương ngữ chứ không phải chỉ là một ngôn ngữ nha quý vị, có nhiều phương ngữ khác nhau, văn hóa, phong tục, tập quán, rồi văn học cũng rất là đa dạng phong phú. Thì từ đó đó, cái nhu cầu tiếp biến văn hóa đó được ra đời, nó thúc đẩy những cái sự cải cách để làm mới những nội dung ở trong sự truyền bá chân lý của Đức Phật. Thì khái niệm tiếp biến văn hóa từ góc độ văn hóa học và góc độ triết học đó, nó có thể được hiểu là như thế này nè. Tức là cái sự tương tác giữa hai nền văn hóa ở hai cái khu vực địa lý khác nhau, thuộc hai trường phái khác nhau hoặc là nhiều trường phái khác nhau tiếp xúc với nhau trong sự truyền bá bằng con đường giao thương, gắn kết với tôn giáo, thì nó dẫn đến một cái sự thay đổi hai chiều. Thứ nhất đó, là văn hóa bản địa nơi có hàng nghìn năm bắt đầu rộng mở tinh thần của mình ra đón nhận cái văn hóa mới đến từ một phương khác, có thể là một quốc gia khác hoặc là một tiểu bang khác ở trong đất nước của mình, hoặc là lời dạy của tôn giáo khác, nền tảng triết học khác so với tôn giáo hoặc triết học của mình. Thì cái sự tiếp thu đó nó làm cho tôn giáo bản địa đó và triết học bản địa đó có những cái thay đổi và có những cái tương tác. Thì những cái chủ đề triết học được thảo luận ở trong giai đoạn đó bắt đầu nó cũng phải thích ứng với những vấn đề được con người ở phạm vi rộng nói chung và con người Ấn Độ ở trong cái phạm vi hẹp hơn nói riêng đang quan tâm. Và mặt khác đó, thì cái dòng chảy triết học của đạo Phật khi mà có mặt ở trong các địa phương mới này với cái bối cảnh tôn giáo triết học, bối cảnh chính trị, bối cảnh xã hội, bối cảnh giáo dục, thì tự động cũng phải thay đổi bớt một phần cái triết lý quá là chân truyền của Đức Phật để cho nó thấp hơn chút xíu, nó giản dị hơn chút, bình dân hơn, để giúp cho mọi thành phần xã hội ở nơi mà đạo Phật bắt đầu có mặt á dễ dàng tiếp thu, dễ dàng chấp nhận để trở thành các Phật tử đi trên con đường minh triết được Đức Phật khám phá. Như vậy thì cái tiếp biến văn hóa ở trong lịch sử truyền bá chân lý đạo Phật đó thì nó xảy ra hai chiều, tức là đạo Phật tác động đến, ảnh hưởng đến cái nền văn hóa tôn giáo triết học có sẵn ở tại các tiểu bang, các miền mà đạo Phật đi ngang qua. Và sau này đó, nó tác động luôn cả là Liên Châu, nhiều cái châu lục khác. Còn trong cái thời kỳ Phật giáo bộ phái thì nó chỉ ảnh hưởng đến Ấn Độ thôi, đi khắp ba miền của Ấn Độ, tạo ra cái sự tác động rất là tích cực để người ta bỏ tôn giáo gốc đi theo đạo Phật. Ngày ngược lại đó, thì đạo Phật cũng có những thay đổi nhất định ở trong các trường phái Phật giáo thường gọi là bộ phái. Thì vào năm 344 sau khi Đức Phật qua đời đó, khá lâu đó, thì chúng ta thấy là cái trào lưu của Phật giáo bộ phái là phát triển rất là mạnh. Còn tính 100 năm sau khi Đức Phật nhập Niết Bàn thì đại hội kết tập của điện lần thứ hai tại Vesali, thì chúng ta thấy là đối tượng tham dự cho đại hội kết tập này đó là 700 vị tăng sĩ. Thì chúng ta thấy là nó không có những điểm bất đồng về kinh tạng Sutta Pitaka so với lần kết tập kinh điển thứ nhất, tức là 3 tháng sau cái mùa hạ an cư đầu tiên kể từ khi Đức Phật nhập Niết Bàn với 500 vị Thánh A-la-hán tham dự. Thì vậy là vấn đề kinh Trường Bộ, kinh Trung Bộ, kinh Tương Ưng, kinh Tăng Chi và các cái chủ đề của tiểu bộ kinh được thống nhất trong thời kỳ kết tập kinh điển lần thứ nhất, thuộc về Phật giáo thời kỳ đầu, và nó cũng được giữ cái phong cách thống nhất đó trong 100 năm sau khi Đức Phật qua đời, tức là cái thời kỳ kết tập kinh điển lần thứ hai. Thì chỉ có một số cái bất đồng không đáng kể, cụ thể đó là 10 điều giới luật căn bản thuộc về luật tạng, thuộc về luật tạng thôi. Còn các cái quy định mà Đức Phật dành cho tỳ khưu, tỳ khưu ni, tức là đại đức tăng ni, ở phạm vi rộng hơn nữa đó, thì giới luật thức xoa dành cho các học nữ, giới luật sa di dành cho các nam tu sĩ tập sự, và sa di ni dành cho các nữ tu sĩ tập sự, thì hầu như không có bất đồng gì hết á. Thì về sau này thì chúng ta thấy là có 6 trường phái Phật giáo về luật, thì gồm có luật tứ phần, luật ngũ phần, luật thập tụng, luật ma tăng kỳ, luật thượng tọa bộ và luật thứ nhất thiết hữu bộ. Thì 6 trường phái luật đó thì về nền tảng đó là thống nhất với nhau về cái cấu trúc chung. Tội nặng nhất thì được gọi là tội trục xuất, tức là ba la di. Rồi thứ hai đó là tàn phế tư cách phẩm hạnh của tu sĩ, tức là tân tàn. Rồi nam á, tu sĩ thì còn có thêm hai cái tình huống chưa được xác định. Còn đối với tỳ kheo ni thì không có tình huống này. Thể mà phạm những điều, một số điều tân tàn của bên tăng, thì trong trường hợp là ni đó thì cái đó được xem đó là ba la di, cũng bị trục xuất. Rồi sau đó là những cái phần mà phân loại còn lại, dừng lại ở phần là giải quyết các tranh chấp bằng 7 phương pháp, vân vân. Thì cấu trúc đó đó được 6 trường phái Phật giáo về luật thống nhất rất là cao. Còn mỗi một cái nhóm loại, đơn đọa, xã đọa, những điều nên học, thì nó có những cái điểm dị biệt giữa các trường phái Phật giáo cũng như là tăng tàn. Thì phần này quý vị có thể tìm đọc quyển tôi phiên dịch, đó là Luật Tỳ Kheo của Tứ Phần đối chiếu với 5 trường phái luật Phật giáo. Quý vị có thể đọc ở trên mạng ấn bản PDF tôi xuất bản vào tháng 10 năm 2021. Và quý vị có thể xem ấn bản thứ hai, đó là giới bản tỳ khưu của luật tứ phần và giới bản tỳ khưu ni của luật tứ phần, để biết rõ về những quy định của 6 trường phái luật dành cho tỳ khưu và tỳ khưu ni. Ngoài ra quý vị cũng có thể truy cập ở trên mạng giới bản thức xoa dành cho các học nữ, rồi giới bản sa di, sa di ni dành cho các tập sự nam, các tập sự nữ. Rồi còn ai thích thêm giới luật và Bồ Tát đó, phát triển về sau này đó, thì có Bồ Tát xuất gia, Bồ Tát tại gia. Thì tổng cộng thì tôi xuất bản 9 bộ luật, 9 tác phẩm về luật trong tháng 10 cho đến tháng 12 năm 2021. Khi nào quý vị vào nội viện này thì tôi sẽ gửi tặng những tác phẩm này. Như vậy thì bất đồng nho nhỏ về 10 điều giới luật cơ bản là không đáng kể. Chủ yếu liên hệ đến thức ăn thôi. Và một số vấn đề nhỏ nhặt không có quan trọng lắm. Thì quý vị có thể học sâu vấn đề này trong cái môn đại cương giới luật học ở học kỳ thứ nhất và học kỳ thứ hai, tùy theo sự lựa chọn của mình, và môn lịch sử Phật giáo Ấn Độ để mà nắm bắt. Tôi không có lặp lại các vấn đề này. Vào năm 244 trước Tây lịch thì chúng ta thấy là đại hội kết tập kinh điển lần thứ 3 được bảo trợ dưới sự phát tâm của đại đế Asoka, và người trực tiếp lãnh đạo cho đại hội biên tập kinh điển này đó là tôn giả Mukhaliputra Tissa. Đối tượng tham dự đó là 1,000 vị tỳ khưu. Nội dung á là vẫn tiếp tục thống nhất năm bộ kinh điển Pali, thì thường được gọi là trong tiếng Anh đó là Five Pali Nikaya. Tôi cũng xin mở một cuộc đơn nhỏ ở Việt Nam đó, thì thường gọi sai, đó là kinh điển Nikaya. Không nên gọi là kinh điển Nikaya mà phải gọi đúng là kinh điển Pali. Pali đó là ngôn ngữ. Còn chữ Nikaya đó là một từ Pali mà nghĩa đen của nó đó là gì? Tuyển tập kinh hay là tổng số các bài kinh. Thế bây giờ mình nếu mình để cái từ đây là kinh điển Nikaya, tức là kinh điển các bài kinh thì đâu có nghĩa gì đâu. Còn trong tiếng Anh á, người ta để một cái ngữ danh từ là Pali Nikaya, tức là lấy từ cái từ gốc ở trong tiếng Pali đó, ngữ danh từ Pali Nikaya. Thì Nikaya là tuyển tập các bài kinh, Pali đó là ngôn ngữ, thì lúc đó chúng ta dịch là gì? Các bài kinh Pali hay là tuyển tập kinh Pali. Chứ không có cái khái niệm chuẩn được gọi là kinh điển Nikaya. Cho nên chúng ta tập thói quen là không có dùng cái chữ kinh điển Nikaya nữa mà phải gọi là kinh điển Pali. Thì chúng ta thấy đó là vẫn thống nhất rất là cao về kinh tạng Pali và luật tạng Pali. Những cái điểm nhỏ nhặt gần như không đáng kể, còn đại đa số là vẫn là thống nhất. Quý vị đọc lại cái bản đối chiếu của tôi về 6 trường phái luật đối với luật tỳ kheo, rồi 6 trường phái luật đối với luật tỳ kheo ni. Trong cái bản mà dành cho luật tỳ kheo ni, tôi còn đối chiếu luôn luật của Tây Tạng nữa. Như vậy thì chúng ta sẽ thấy đó là các cái khác nhau đó là nó là những cái số liệu điều giới nhiều hoặc là ít, mà phần lớn đó là những cái điều giới phụ thôi, thì nó có những cái sự khác biệt. Còn đại đa số là giống nhau, rồi cũng có một số cái khác biệt về cái nguyên nhân chế giới. Còn điều kiện dẫn đến việc xác định một người bị phạm giới là gì, rồi những cái tình huống nào được xem là không có phạm đó, thì hầu hết các trường phái luật Phật giáo là thống nhất. Và ở lần kết tập kinh điển thứ 3 này đó, thì chúng ta thấy là bắt đầu có sự xuất hiện của Abhidhamma. Dhamma đó là giáo pháp, còn dịch theo từ triết học đó là chân lý, là chân lý. Abhi đó là vượt trội hơn, không có thể so sánh bằng được, tức là số 1 á, tức là nó rất là đặc biệt. Thì Abhidhamma đó thì được dịch bởi các nhà sư năm truyền tại Việt Nam á, đó là vô tỷ pháp. Vô tỷ pháp là giáo pháp cao cấp, giáo pháp vượt trội, hay là chân lý cao cấp, chân lý vượt trội. Và các nhà Phật học thượng tọa bộ thì có khuynh hướng cho rằng là bảy tập này đó là cũng do Đức Phật nói giảng dạy. Thực ra đó đó là những cái tác phẩm của các vị tôn giả, trong đó có thế hệ đệ tử đầu tiên của Đức Phật, thế hệ thứ hai, thế hệ thứ ba. Quý vị có thể đọc A Tỳ Đạt Ma của Nhất Thiết Khu Bộ, thì bản dịch của thượng tọa Thích Thạnh Bình gồm có mấy trăm trang để mình thấy rõ được luận tạng A Tỳ Đạt Ma của Nhất Thiết Khu Bộ không phải là do Đức Phật nói. Và bên tôi đó thì chuẩn bị xuất bản cái quyển A Tỳ Đạt Ma Nhất Thiết Khu Bộ của Hòa Thượng Pháp Quang ở Hồng Kông, Đại học Hồng Kông, viết rất là sâu sắc. Thì mới dịch xong, có một Phật tử mới dịch xong, thì tôi đang biên tập trở lại để chuẩn bị xuất bản. Thì đọc một trong hai tác phẩm này hoặc cả hai đó sẽ giúp cho quý vị có một cái nhìn rất là rõ ràng về lịch sử truyền bá triết học Phật giáo trong thời kỳ Phật giáo một phái. Cũng trong thời kỳ Phật giáo bộ phái đó, thì đại chúng bộ đã có 4 lần phân hóa. thành bảy phái, thành bảy phái trong vòng 200 năm. Cái này về phương diện lịch sử Ấn Độ thì quý vị đã học rồi, tôi không có liệt ra làm gì, chỉ nhắc những cái khái quát thôi. Trưởng lão thuyết bộ, tức là Theravada đó, gọi tắt là thượng tọa bộ, cũng bị phân hóa đến 7 lần và phát sinh ra tất cả là 11 tông phái. Thì tổng cộng á, 7 tông phái của đại chúng bộ và 11 tông phái của thượng tọa bộ, thì Phật giáo Ấn Độ trong thời kỳ bộ phái khoảng 400 năm á, đã có tất cả là 18 bộ phái. Thì đại đế Ashoka cai trị Ấn Độ vào triều đại của ông đó, đã có công truyền bá Phật giáo sang nước Tích Lan. Thì ông trực tiếp phái con trai của mình là hoàng tử Mahinda, cũng là một người xuất gia no gương của Đức Phật, bỏ cơ hội làm vua, và 4 tăng sĩ khác đã rất thành công trong việc là cắm rễ đạo Phật ở tại quốc đảo này. Ngoài ra thì không chỉ có hoàng tử con trai đi tu, Đức vua còn cho phép công chúa Sangha Mita trở thành là trưởng lão ni và thành lập ra dòng tỳ kheo ni đầu tiên ở tại Sri Lanka, và góp phần vào việc phát triển tăng đoàn, ni đoàn nói riêng và Phật giáo của Tích Lan nói chung, làm cho Phật giáo rất là thịnh hành. Thì những phần này thì quý vị cũng có cơ hội học ở trong lịch sử truyền bá Phật giáo, cụ thể đó là Phật giáo Ấn Độ. Thì trong giai đoạn Phật giáo bộ phái đó, thì có một điều mà chúng ta cần phải ghi nhận đó là Phật giáo phát triển rất là thịnh hành ở Kashmir. Đây là nơi mà từ cái thời kỳ anh trị cho đến bây giờ đó, thì cái sự tranh chấp rất là gay gắt được diễn ra. Thì Kashmir thì hiện nay đó là bị tranh chấp bởi Ấn Độ, Pakistan. Pakistan thực ra đó là được tách ra từ Ấn Độ về phương diện địa dư và ý thức hệ tôn giáo. Thì Phật giáo Đại thừa đó phát triển rất là mạnh ở tại Kashmir. Rồi trong số đó đó thì đại chúng bộ và thuyết xuất thế bộ cũng có một cái tầm ảnh hưởng lớn ở tại Kashmir. Hiện nay Kashmir đó tiếp thu Hồi giáo gần như là 90%, còn Phật giáo là gần như là mất hết dấu vết về phương diện triết học và tôn giáo, tức là không còn các hình thái sinh hoạt mạnh như là trong cái thời kỳ Phật giáo bộ phái. Thế vào đó là đạo Hồi phát triển rất là mạnh. Và còn những tiểu bang có sự thịnh hành phát triển của thượng tọa bộ thì rễ bám rất là sâu chắc. Chúng ta lưu ý phần đó. Và không chỉ riêng ở tại Ấn Độ trong thời kỳ Phật giáo bộ phái, mà tại các quốc gia đại thừa như Việt Nam, Nhật Bản, Trung Quốc, Nam Bắc Triều Tiên, chúng ta thấy gần như là Phật giáo đại thừa đó nó không thật sự là phục vụ cho đại đa số. Mặc dù chúng ta tự xưng mình đó là phương tiện chuyên chở lớn, cổ xe lớn, nhưng mà dân số theo Phật giáo về phương diện tỷ lệ ở các nước đại thừa thì nó không có nhiều như là các nước Nam truyền. Cho nên ở góc độ dân số theo đạo Phật đó, thì các nước như là Tích Lan, Miến Điện, Thái Lan, Lào, Campuchia mới thật sự là đại thừa. Còn các nước tự xưng là đại thừa đó, thực ra đó là tiểu thừa, là vì vị trí độ là một tiểu số, chỉ có 10%+ thôi. Như Việt Nam hiện nay chúng ta còn có 10-20% đi theo đạo Phật, chứ không phải là con số quá nhiều như chúng ta tưởng đâu, dựa vào thống kê xã hội học. Và tương tự việc đó cũng xảy ra với Nhật Bản, Trung Quốc và Nam Bắc Triều Tiên. Sau đây đó thì tôi sẽ trình bày về Phật giáo trong thời kỳ phát triển. Chúng ta chia ra mà hai nhánh phát triển chính. Đó là thời kỳ phát triển của Theravada 500 năm, được tính từ năm đầu của Tây Lịch cho đến 500 năm sau Tây Lịch. Và tương tự Phật giáo Đại Thừa thì phát triển thì 100 năm trước Tây Lịch cho đến 400 năm sau Tây Lịch. Phần 4 đó là thời kỳ phát triển Phật giáo Thượng Tọa Bộ. Thì sau 500 năm lịch sử truyền khẩu, thì vào khoảng năm 29 cho đến 17 trước Tây Lịch, đại hội kết tập kinh điển lần thứ 5 được diễn ra với sự tham dự của 500 tỳ khưu của phái Mahavihara, tức là phái đại tự, đã biên tập kinh luật luận bằng lá bói, bằng lá bói, thì lưu truyền cho đến ngày nay. Thì hình thức truyền bá này đó rất là hiệu quả. Thì tôi đã có cơ hội đến Tích Lan, đến đại tự xem những bản kinh bằng lá bói được lưu truyền. Thì cái cách đó, cái lá người ta dùng một cái loại thuốc ngâm cho nó trắng sạch, rồi phơi khô, rồi để là vuốt cho nó bằng phẳng, sau đó dùng một cái cây viết, chứ không phải là bút lông đâu quý vị, mà cái ngòi bút của nó đó thực ra nó là một cái dụng cụ điêu khắc nhỏ, rồi mới khắc chữ lên cho cái lá bói rất là tinh xảo. Rồi sau đó dùng một cái loại mực mà cái tính năng của nó giống như mực tàu vậy đó, đó là mới tô mực lên trên cái chữ khắc này. Rồi sau đó dùng cái dụng cụ lao đi, thì cái gì mà nó nằm khoét ở dưới cái chữ được khắc này đó, thì mực nó mới được lưu giữ lại, nó thấm vào trong lá và nó giữ lại. Còn á, những cái phần lem do tô màu ở trên bề mặt của lá bói á, thì chỉ cần dùng cái dụng cụ giải lao là nó sẽ sạch thôi. Và ta giữ rất là kỹ các cái loại mối này, mối mọt không ăn được cái lá bói, giữ rất là kỹ. Thì cái truyền thống lưu truyền đó từ năm 29 trước Tây Lịch cho đến bây giờ bằng ngôn ngữ Bali, ngôn ngữ Bali. Và từ đó đó Bali được xem là thánh ngữ của phái Thượng Tọa Bộ. Ở Việt Nam thì không dùng là Thượng Tọa Bộ mà dùng nó là Phật giáo Nguyên Thủy. Còn khắp thế giới đó thì ta dùng là Theravada, dịch sát nghĩa trong Hán Việt đó là trưởng lão thuyết bộ. Thera đó là trưởng lão, còn Veda đó là học thuyết. Học thuyết thì trong chữ Hán nó gọi là thuyết bộ. Thì bây giờ thì để hài hòa trong nước thì chúng ta gọi đó là Phật giáo Nguyên Thủy, còn trên cộng đồng thế giới thì gọi đó là Phật giáo Thượng Tọa Bộ. Thì Đại Tạng Kinh bằng tiếng Bali, biên tập bằng chữ Bali đầu tiên vào năm 29 đến 27 trước Tây Lịch tại Tích Lan, đã được truyền bá sang nước Miến Điện, Thái Lan, Lào và Campuchia. Thì dĩ nhiên là hiện nay đó là ấn bản Tam Tạng Bali của Tích Lan so với Miến Điện và Thái Lan là có một vài điểm dị biệt, không có đáng kể. Hiện nay thì Tích Lan đã đưa cái ấn bản tiếng Sinhali lên trên trang web rồi. Miến Điện cũng thế và Thái Lan cũng vậy. Quý vị có thể so sánh đối chiếu, nếu mình biết các hệ ngôn ngữ này thì chúng ta thấy là so với ấn bản Bali của Hội Thánh Địa Bali thì cũng có một vài cái gì việc không đáng kể. Thì trong thời kỳ phát triển Phật giáo bộ phái, chúng ta thấy là có hai tác phẩm có tầm và quan trọng rất là lớn trong việc tu học. Thứ nhất là Visuddhimagga, thường dịch sát ở trong Hán Việt đó là Thanh Tịnh Đạo Luận của Ngài Buddhaghosa, Phật âm, vào thế kỷ thứ tư Tây Lịch. Thì tác phẩm này đó là một cái bản đồ học Phật, giới thiệu về tuệ, giới và định. và có lẽ là khó có thể tìm thấy một luận phẩm bằng tiếng Pali tương đương có giá trị sâu sắc, chính xác và mang tới cách dẫn dắt cộng đồng Phật giáo Thượng Tọa Bộ tu học theo lời dạy của Đức Phật qua tác phẩm này. Tầm quan trọng rất là lớn. Còn về phương diện khác thì chúng ta có tác phẩm Abhidhamma Tha Sangaha của ngài Anuruddha, thường dịch sát nghĩa trong tiếng Việt đó là Thắng Pháp Tập Yếu Luận, và có tầm ảnh hưởng quan trọng về phương diện luận tạng. Mặc dầu á thì hai tác phẩm này nó không phải là chánh tạng nha quý vị, không phải là kinh luật luận, nó không thuộc về luận tạng truyền thống, nhưng mà hai tác phẩm đó nó có cái tính năng đó là như một cái bản đồ tu Phật hay là cây thang giáo lý, nó theo ngôn ngữ của Hòa Thượng Thích Thiện Hoa. Cho nên đó, cái tầm ảnh hưởng đó về phương diện học thuật ở trong các tự viện của Phật giáo Nam truyền đó xuyên suốt nhiều thế kỷ qua vẫn có chỗ đứng không thể được thay thế. Còn về Sutta Nipata đó thì trong cộng đồng Phật giáo Nam truyền trong giai đoạn phát triển, chúng ta thấy tác phẩm kinh Di Lăng Đà Vấn Đạo trở thành là một cái tác phẩm rất là quan trọng, tóm thâu các học thuyết triết học quan trọng nhất của Phật giáo Thượng Tọa Bộ. Mặc dù nó là văn học ngoài Tam Tạng nhưng mà vẫn được xem nó quan trọng không thua kém gì những lời Phật dạy. Thì để mình có cái nhìn bao quát về văn học Pali thì quý vị có thể đọc quyển Văn Học Pali của Thượng Tọa Thích Tâm Minh và nhiều tác phẩm khác. Riêng Chùa Giác Ngộ thì xuất bản hai quyển, là quyển của Thượng Tọa Tâm Minh và một cái quyển của U Bu Loa người Miến Điện do một Phật tử phiên dịch. Và để nắm bắt gọn nữa đó thì quý vị có thể tìm đọc tác phẩm mà Sổ Tay Tam Tạng Pali của tôi, file PDF chuẩn bị in hả quý vị, nó bị buồn so với dự kiến, thì trên internet đã có các bản này quý vị có thể đọc để thấy rõ được kinh luật luận Pali đó nó gồm có bao nhiêu tác phẩm, rồi văn học và chú giải Tam Tạng, rồi văn học và hoài Tam Tạng gồm có bao nhiêu tác phẩm, tựa đề của nó là gì, nội dung khái quát nó như thế nào, thì quý vị có thể nắm bắt được. Nếu trong tiếng Pali Thượng Tọa Bộ hay là Trưởng Lão Thuyết Bộ được viết là Theravada, thì trong tiếng Sanskrit là Theravada, có nghĩa đen đó, đó là học thuyết của các bậc trưởng lão, hay dịch theo kiểu Hán Việt đó là học thuyết của các bậc thượng tọa. Chữ Thera đó tức là trưởng lão hay thượng tọa, theo luật tạng được Đức Phật quy định đó, là chỉ có tối thiểu là 20 tuổi hạ tính từ thời điểm chính thức làm tỳ khưu đối với tăng, tỳ khưu ni đối với nữ ha, đối với nữ. Và tuổi đề đó trung bình đó là 40, nếu thọ giới đúng tuổi 20 thì ở tuổi 40 đó được gọi là trưởng lão rồi. Rồi sau đó thêm khoảng chừng hơn 10 năm thì được gọi là Maha Thera, tức là đại trưởng lão. Ngoài ra thì không có thêm cái từ nào khác quý vị. Còn Việt Nam hiện nay đó thì chúng ta dùng mấy cái khái niệm đại đức dành cho những người mới thọ giới tỳ khưu là không chuẩn đó quý vị. Ngày xưa cái chữ đại đức là dành cho Đức Phật, bạch Đại Đức Thế Tôn, là bậc tôn kính, được cuộc đời của tôn kính, có đức lớn, đức vĩ đại. Còn mới thọ giới tỳ kheo và tỳ kheo ni mà gọi là đại đức thì nó không có chuẩn chút nào. Nghiệp phàm vẫn còn nhiều mà. Nhưng mà cái cách sử dụng sai từ ở tại Việt Nam, trong cộng đồng Phật Việt Nam á, chúng ta cũng phải chấp nhận. Bây giờ nó trở thành là cái ngôn ngữ hành chánh, quy định trong hiến chương, rồi quy định trong ngôn ngữ truyền thông. Còn thượng tọa là 25 năm sau khi mà thọ giới tỳ khưu, tỳ khưu ni, tức là nhiều hơn quy định của Đức Phật khoảng 5 năm. Còn hòa thượng á là 15 năm kể từ thời điểm được làm thì làm thượng tọa tỳ kheo và ni sư tỳ khu ni, thì tuổi đời là 60, tuổi đạo tính từ hạ lập tỳ kheo tỳ khu ni đó là 40 năm. Cái quy định của chúng ta là thế. Còn cái chữ hòa thượng đó là upacaya, thì trong luật tạng đó thực ra đó là chỉ cần có 30 tuổi đời và 10 tuổi đạo tính từ lúc thọ tỳ khu ni, chúng ta đủ tư cách để truyền giới xuất gia cho một sa di hay là sa di ni. Còn dưới 10 tuổi hạ mà mình xuất gia truyền giới cho người khác là phạm giới, phải là 10 tuổi hạ quy định đó. Thì trong giới đàn truyền giới sa di và sa di ni đó thì vị đàn đầu đó được gọi là upacaya, tức là hòa thượng. Thì bây giờ nó là trở thành là một cái thuật ngữ chỉ cho tu sĩ ở phạm vi cao nhất của cộng đồng Phật giáo Việt Nam. Thì khắp thế giới người ta không dùng như thế, chỉ có Việt Nam do mà sử dụng sai từ. Còn ai là người đầu tiên tạo ra những cái từ sai này, có thể là do không có nắm vững về giới luật của đạo Phật. Rồi theo đó cái tầm ảnh hưởng của vị ấy đã làm cho cộng đồng Phật Việt Nam sử dụng đã quen rồi. Tôi nói rộng thêm về để chúng ta hiểu. Như vậy cái chữ hòa thượng đó trong giới luật á chỉ có 10 tuổi hạ tỳ khu và tỳ khu ni thôi. Tuổi đời chỉ là 30, đủ tư cách xuất gia và truyền giới sa di cho người khác thôi. Về bản chất là thấp hơn cái chữ thượng tọa. Về trường phái thì chúng ta có thể nói là Theravada, tức là Phật giáo Nam truyền. Nếu mình dùng theo địa dư á, tức là truyền bá ở miền Nam của nước Ấn Độ, cũng còn gọi là Phật giáo Nam tông, thì bắt nguồn từ Tích Lan, dĩ nhiên đã bắt nguồn từ miền Nam nước Ấn rồi. Nhưng mà giờ sau cái thế kỷ thứ 12 đó thì Phật giáo Ấn Độ bị suy vong bởi sự tàn phá của Hồi giáo, tàn phá của Hồi giáo. Thì lúc đó đó thì Tích Lan nó trở thành là cái trung tâm Phật giáo thượng tọa bộ, có tầm ảnh hưởng lan rộng trong việc truyền bá Phật giáo thượng tọa bộ. Vì vậy thì trường phái thượng tọa bộ này đó chịu ảnh hưởng của phái Đại Tự Viện Mahavihara do Thái tử Đại Đức Mahinda và các tăng sĩ của phái Phân Biệt Thuyết Bộ, một nhánh của Trưởng Lão Thuyết Bộ, truyền bá vào Tích Lan vào khoảng năm 200 trước Tây Lịch. 200 năm sau khi Đức Phật nhập Niết Bàn thì phái Đại Chúng Bộ phát triển phân hóa thành nhiều tông phái. Thì cái kinh điển của các tông phái ngoài Thượng Tọa Bộ được gọi là Agama trong tiếng Sanskrit. Thì hôm nay đó người ta mới tìm ra được một vài bài kinh Agama còn sót lại thôi. Còn có thể nói là 98%, 99% các bản văn kinh Agama là đã bị thất truyền. Đã. Người ta đặt ra giả thuyết đó, có thể đó là trở thành nạn nhân của cuộc hỏa hoạn đốt phá các kinh điển của lực lượng Hồi giáo vào cuối thế kỷ thứ 12 và đầu thế kỷ thứ 13. Đầu thế kỷ thứ 13. Thì chữ Agama trong tiếng Sanskrit đồng nghĩa với chữ Nikaya trong tiếng Pali, đó là tuyển tập các bài kinh. Ở Việt Nam chúng ta cũng quen gọi là kinh điển A Hàm. Nó cũng giống như mình gọi là kinh điển Nikaya đó. Kinh điển A Hàm nó có nghĩa là gì? Kinh điển các bài kinh, cũng là vô nghĩa. Cho nên nếu mình dạng thì chúng ta nên đổi lại là kinh điển Phật giáo bộ phái, hoặc là kinh điển bộ phái, chứ không phải là kinh điển Agama được hay là kinh điển A Hàm được. Thói quen dùng từ sai rồi nó cũng ảnh hưởng rất là lâu dài tại đất nước Việt Nam. Thì giai đoạn này đó chúng ta thấy là gồm có 250 năm phát triển rất là mạnh, thời kỳ Phật giáo Đại Thừa chứ, phát triển rất là mạnh. Đó là từ một năm 150 trước Tây Lịch cho đến 100 sau Tây Lịch. Thì dĩ nhiên là ở thời điểm 250 trước đại lịch đó, thì nó chỉ có rải rác thôi, không có nhiều. Và những cái bài kinh đại thừa đó cũng không quan trọng, nó là vài bài kinh ngắn. Còn cái thời điểm mà thịnh nhất đó, vẫn là thế kỷ thứ nhất trước đại lịch. Thì lúc đầu chúng ta thấy là Bồ Tát Thừa đó, Buddha Sattvajana được biết đến. Sau đó mới đổi thành là Mahayana, tức là Đại Thừa. Thì kinh Diệu Pháp Liên Hoa đó là bản kinh đánh dấu cái sự mâu thuẫn tột độ của Phật giáo Bồ Phái, mâu thuẫn tột độ của Phật giáo Bồ Phái và Phật giáo Đại Thừa. Phật giáo Đại Thừa đó là xem là các phái và cái Bồ Phái nói chung, và cụ thể là Thượng Tọa Bộ là Tiểu Thừa, dùng những ngôn ngữ thoá mạ rất là nặng nề, chưa từng có tiền lệ, chưa từng có tiền lệ. Thì sau này đó thì kinh Duy Ma Cật Sở Thuyết, như là Kitti Nirasa Sutra, lại tiếp tục là bơm dầu vào cái sự mâu thuẫn giữa Phật giáo Đại Thừa với Phật giáo Thượng Tọa Bộ, bằng cách đó là chà đạp nhân cách và trí tuệ của các vị A-la-hán lịch sử, mà cụ thể là 10 vị thánh đại đệ tử của Đức Phật, còn thua trí tuệ là của một vị cư sĩ tên là Vimalakirti, tức là Duy Ma Cật. Nếu như nội dung của kinh Duy Ma Cật vẫn có thể giữ nguyên, nhưng mà các nhân vật hư cấu trong cái cuộc đối thoại này đó không phải là 10 vị thánh đệ tử của Đức Phật, thì vấn đề nó có khác. Có thể đưa ra 10 vị cư sĩ, trong đó có cư sĩ cấp cô độc đại diện cho nam, cư sĩ Visakha đại diện cho nữ, thì còn dễ chấp nhận hơn. Tức là các cư sĩ đối thoại với nhau thì người nào mà học đạo nhiều, có tu tập nhiều thì giỏi hơn những người kém học, kém tu, chỉ có là phước thiện thôi, thì cái đó nó không thành vấn đề gì hết. Nhưng mà lần này đó thì thoá mạ các vị thánh A-la-hán, mà cái người thoá mạ lại chính là một vị cư sĩ của Đại Thừa. Thì như vậy là cái giai đoạn phát triển Đại Thừa đó, nó tạo ra rất nhiều các cái căng thẳng, đó là phủ bác rồi nhục mạ bằng những cái từ rất là nặng nề đối với những vị đồng tu ở trong phái Thượng Tọa Bộ, khi gắn ghép họ là Tiểu Thừa đó. Cho nên là ngày nay thì chúng ta không nên dùng các khái niệm Tiểu Thừa và thay thế đó thành là Phật giáo Thượng Tọa Bộ hay là Phật giáo thời kỳ đầu đó. Và những người tu học Đại Thừa cũng không nên tự hào mình là Đại Thừa, mình cho mình là vĩ đại, cổ xe lớn, độ được nhiều người. Mà trên thực tế đó thì các tu sĩ ở các nước Đại Thừa là thụ động vô cùng. Có bao nhiêu người làm đạo đâu, phần lớn là truyền bá tín ngưỡng đó. Độ sinh thì không hiệu quả. Dân số các nước Đại Thừa đi theo Phật giáo rất là thấp so với các nước như là Miến Điện, Thái Lan, Lào, Campuchia. Quý vị biết là có trung bình là từ 94 cho đến 96% dân số đi theo Đạo Phật. Mặc dù dân số của những nước này nó không có lớn như là Việt Nam. Còn Tích Lan á, nếu mà không do cái cuộc nội chiến của lực lượng Hồi giáo do tiểu bang Tamil Nadu của Ấn Độ hỗ trợ, thì có lẽ là dân số nó không bị tuột xuống còn 75% như hiện nay, mà nó có thể là vẫn là 90% như là các nước Nam Trường khác. Thì như vậy là dù là 75% thì Tích Lan vẫn có dân số theo Phật giáo là đại đa số, còn lại là Hồi giáo. Nếu trong thời kỳ phát triển phần cái bộ phái của Thượng Tọa Bộ, các phần cái bộ phái đó, thì chúng ta thấy là Đại Thừa đó chịu ảnh hưởng chính yếu vẫn là từ Đại Chúng Bộ. Và trí tuệ tập thể được xem là một cái đóng góp lớn cho sự phát triển Phật giáo bộ phái, chứ nó không thuộc về cá nhân nào. Dĩ nhiên là mỗi một bộ phái thì nó có một cái vị sáng lập, và vị sáng lập đó thì có cái tầm trí tuệ, cái tầm ảnh hưởng về dân học, ảnh hưởng về triết học, ảnh hưởng về cộng đồng lớn hơn các thành viên còn lại, đến độ là người ta phải chấp nhận nó như là một sự tiếp bước qua mới để góp phần vào lịch sử phát triển triết học Phật giáo. Còn tư tưởng của phái thuyết hữu bộ, rồi phái nhất thuyết bộ, thuyết xuất thế bộ, kê dẫn bộ, góp phần hình thành ra đại thừa là điều mà chúng ta cũng không thể phủ định. Thì đại thừa lúc đó được gọi là, tức là cái manh nha của đại thừa ở trong là đại chúng bộ, sau này nó trở thành là đại thừa. Thì phong trào đó đã nhanh chóng lớn mạnh ở tại Ấn Độ. Các cái bản kinh đại thừa bằng tiếng Sanskrit hiện nay đấy thì còn ở trong chủ yếu là các bộ lớn như là Đại Bát Nhã, Pháp Hoa, Hoa Nghiêm, kinh A Di Đà tiểu bản. Còn phần lớn các kinh đại thừa còn lại là bị thất lạc. Tiếng Sanskrit có thể là bị Hồi giáo tàn phá, kinh Lâm Già cũng còn tiếng Sanskrit. Để tìm hiểu vấn đề này thì quý vị có thể đọc tác phẩm Văn học Sanskrit Phật giáo của Thượng Đọa Thích Tuệ Định. Thì tác phẩm đó nó giúp cho chúng ta thấy rõ được lịch sử văn học Sanskrit của Phật giáo bộ phái và Phật giáo Đại Thừa, cũng như là những đóng góp to lớn của Phật giáo Đại Thừa trong lịch sử truyền bá của phái này. Các vị Bồ Tát lớn của Phật giáo Đại Thừa đó thì gồm có Ngài Mã Minh, Ngài Long Thọ, Ngài Long Trí, Ngài Đề Bà, Ngài Vô Trước, Ngài Thế Thân đó. Giúp cho Phật giáo Đại Thừa phát triển gần như là có mặt ở các ngõ ngách của Ấn Độ. Thì Ngài Huyền Trang vào đầu thế kỷ thứ 7 khi sang Ấn Độ du học đó, thì mô tả trong tác phẩm Đại Đường Tây Phương Kỳ của Ngài, vào thời điểm đó đó thì những người theo Phật giáo Đại Thừa, cụ thể là các tăng sĩ đó, thì có cái 100.000 vị, đó là con số rất là lớn ha. Có chỗ thì nói đến 200.000 vị. Hiện nay thì toàn nước Việt Nam chúng ta chỉ có khoảng 56.000 tăng ni, trong đó 10.000 tăng ni là Khmer, còn lại thì cộng đồng người Kinh chỉ có khoảng 46.000 tăng ni trên một quốc gia có 98 triệu dân, là con số rất là khiêm tốn, không đáng kể. Vì bản chất đó, thì các kinh điển đại thừa kế thừa từ kinh Tạng Pali bằng những khái niệm và học thức mới, chứ còn nội hàm nó cũng giống nhau thôi. Bây giờ triết học tánh không của đại thừa thì cũng được kế thừa từ bài kinh tánh không ở trong kinh Trung Bộ. Tất cả những cái tư tưởng quan trọng của đại thừa, không có tư tưởng nào mà thoát ra ngoài Phật giáo Thượng Tọa Bộ bằng văn hệ Pali. Thì có điều khác nhau đó là cái văn học của Phật giáo Đại Thừa đó là đi theo nhóm chủ đề, các thể tài. Và số lượng thể tài văn học thì gồm có 12, đăng ký cái thể tài văn học của Thượng Tọa Bộ gồm có 9 thôi. Về bản chất ngôn ngữ thì nếu như văn học Bali có khuynh hướng sử dụng văn học cái phong cách ngôn ngữ mô tả, thì trong văn học Đại Thừa đó chủ yếu là ngôn ngữ phân tích đó. Nó đi vào cái chiều sâu hơn thôi, còn nội dung thì cũng không có gì thoát ra ngoài các cái tư tưởng của Phật giáo Thượng Tọa Bộ. Ngoài việc khác biệt lớn đó là các vị Bồ Tát không có lịch sử và các vị Phật không có lịch sử, thì đó là những cái sáng kiến mới, giới thiệu mới của Phật giáo Đại Thừa. Còn các học thuyết còn lại thì gần như là đều có mặt ở trong kinh Tạng Pali. Về bản chất đó, thì các kinh điển Đại Thừa có những cái khuynh hướng là không chấp nhận 100% những gì đã được mô tả trong kinh Tạng Pali, cho nên mới đưa ra những nội hàm mới, rồi cái cách diễn đạt mới để giúp cho cộng đồng dễ dàng được chấp nhận. Và cũng đây là một cái quá trình tiếp biến văn hóa của Đạo Phật Đại Thừa tại Ấn Độ nói chung, rồi sau này thì nó ảnh hưởng trên toàn cầu nói riêng. Bây giờ mời quý vị liếc mắt nhìn ở trên bản đồ ha. Đây là cái sự phát triển truyền bá Phật giáo đó. Tính từ thời điểm 450 trước Tây lịch cho đến thế kỷ thứ 13 sau Tây lịch, tức là cái giai đoạn đánh dấu Phật giáo bị mất gốc ở tại Ấn Độ do sự tàn phá của Hồi giáo. Tiến sĩ Trần Thế Du của Đại học Fulbright có một cái nhận xét rất là sai lầm về phương diện lịch sử vào năm 2019. Do vì ông không chuyên về Phật giáo, một nhà về kinh tế thôi, học ở Đại học Harvard, cho rằng đó là Phật giáo là nguyên nhân dẫn đến cái chết của hàng ngàn người ở tại Ấn Độ. Cái đó là biến nạn nhân trở thành là kẻ phạm pháp, là một cái thiển cận về luật pháp, kém hiểu biết về lịch sử. Thực ra đó, Phật giáo là nạn nhân của Hồi giáo. Thì tại sao Phật giáo không tàn phá các giáo sĩ của không tàn sát các giáo sĩ của Ấn Độ giáo như là trong trường hợp tàn sát các tăng sĩ của Phật giáo? Bởi vì về bản chất đó, thì đạo Phật rất là khác xa với Hồi giáo. Đạo Phật là một tôn giáo vô thần, Samana, đạo Sa môn, đạo Sa môn tức là phủ định sự hưởng của Thượng Đế, phủ định cái quyền áp đặt số phận an bài của Thượng Đế lên trên con người, phủ định các kinh thánh và không chấp nhận các pháp tu mang tính mặc khải. Bây giờ Bà La Môn giáo với lại Hồi giáo đó có những cái điểm giống nhau. Thứ nhất á, cả hai tôn giáo này đều cho rằng đó có Thượng Đế sáng thế. Thứ hai đó là thay thế một cái Thượng Đế sáng thế đó tên là Brahma, tức là Phạm Thiên, sang khái niệm Allah nó chỉ là một từ thôi, còn cái nội hàm đó là Chúa là tất cả, Thượng Đế là sáng lập ra con người, hình thành, áp đặt lên số phận vận mệnh, thay đổi số phận là chỉ là một cái trò đùa đành hanh trước Thượng Đế thôi. Như vậy thì Bà La Môn giáo không phải là đối tượng chính của sự tàn phá. Và hơn nữa thì trong cái giai đoạn đó thì Ấn Độ giáo vẫn chưa có khuynh hướng xây dựng những công trình to lớn như là các Phật tích tại Ấn Độ. Các đền của Ấn Độ giáo về viết nó nhỏ như một cái tháp thôi. Nhiều khi mà có cái đền, có những cái đền đó, nó có sức chứa được khoảng chừng 3 người, 5 người đó. Đến bây giờ ở Ấn Độ vẫn có những cái đền như vậy. Như vậy mà nếu mà đi dọc theo sông Hằng có rất nhiều đền. Cái đền nó nhỏ xíu, nó khoảng chừng 20 mét vuông, 30 mét vuông, 50 mét vuông, rất là nhỏ. Thì đó là đời sống du mục, các đạo sĩ du mục. Cho nên là họ không có khuynh hướng là xây dựng cái công trình vật chất lớn như là trong trường hợp của Phật giáo. Cho nên đó là Phật giáo là nạn nhân trực tiếp của Hồi giáo, chứ không thể quy tội vì đạo Phật mà có mấy ngàn người bị giết chết. Là bởi vì người ta không hiểu được cái bản chất của điều đạo đức không được giết hại, là để kêu gọi hòa bình, tôn trọng sự sống. Nhưng mà trong các cuộc chiến tranh vệ quốc thì Phật giáo đâu có cấm đâu. Đối với giặc ngoại xâm thì vẫn phải tham gia để mà bảo vệ cái độc lập chủ quyền của dân tộc. Thì đó là một cái nhận xét rất là thiển cận và đáng tiếc của tiến sĩ Trần Thế Dung. Thì trong cái bản đồ này đó thì chúng ta thấy chia ra nhiều nước ha quý vị, gồm có Ấn Độ, Tích Lan, Đông Nam Á, Tây Tạng, Đông Á, Trung Á, vân vân. Đây đó là 450 trước Tây lịch. Thì chúng ta thấy là cái giai đoạn mà tăng đoàn Phật giáo giai đoạn đầu đó, phát triển rất là mạnh. Rồi sau đó là năm 250 trước Tây lịch, rồi năm 100 Tây lịch. Thì nguyên cái giai đoạn này đó được gọi chung đó là cái giai đoạn đó, là Phật giáo bào phái, Early Buddhist Schools, tức là có nhiều trường phái Phật giáo. Còn trước đây đó nó gọi là Phật giáo là giai đoạn đầu, thì gọi là Phật giáo nguyên thủy. Đỉnh phát triển mạnh nhất của Phật giáo Đại thừa là trong suốt 500 năm từ cái thế kỷ thứ nhất cho đến thế kỷ thứ năm sau Tây lịch. Rồi từ thế kỷ thứ 7 sau Tây lịch cho đến thế kỷ thứ 12 sau Tây lịch, tức là 500 này đó, 500 năm này đó, thì bắt đầu có thêm hình thái của Phật giáo Kim Cương Thừa. Về sau này nó gọi là Phật giáo Mật Tông. Phật giáo Mật Tông phát triển lúc đầu là ở Ấn Độ, sau đó là ảnh hưởng đến các nước theo Phật giáo Đại Thừa, trong đó có Trung Quốc, Việt Nam, Nhật Bản và Nam Bắc Triều Tiên. Thì đó là các cái giai đoạn phát triển của nền triết học Phật giáo. Chúng ta thấy tại Ấn Độ đó nó gồm có bốn màu, hả quý vị. Đầu tiên là màu vàng nhạt, rồi nhạt tới 100 năm sau khi Đức Phật qua đời, thì Phật giáo đó vẫn giữ được hình thái truyền bá rất là nguyên thủy, gần nhất với đời Đức Phật. Và trong giai đoạn Phật giáo Bồ Phái thì từ năm 250 cho đến 100 năm, 250 trước Tây lịch, 100 năm sau Tây lịch, thì cái sự ảnh hưởng của Phật giáo Bồ Phái rất là mạnh. Và từ Phật giáo Bồ Phái đó phát sinh ra Phật giáo Đại Thừa trong suốt 500 năm đến thế kỷ thứ 5, đến thế kỷ thứ 6, thứ 7 luôn cũng vẫn phát triển rất là mạnh. Còn từ thế kỷ thứ 7 tới thế kỷ 12 đó, thì bên cạnh đó, các trường phái của Đại Thừa nổi trội như là Trung Quán Tông và Du Già Hành Tông, thì lại có thêm là Kim Cang Tông, Kim Cang Thừa. Như vậy thì tại Ấn Độ đó, hình thái của Tịnh Độ Tông đó chỉ manh nha bằng tác phẩm thôi, cụ thể là kinh A Di Đà, chứ còn chưa trở thành thật sự là một trường phái. Như vậy ở Ấn Độ chúng ta biết đó, Đại Thừa là qua ba trường phái chính thôi, Trung Quán Tông, Du Già Hành Tông và Kim Cang Thừa. Còn Tịnh Độ Tông á thì thực ra là được thành lập ở tại Trung Quốc dựa vào kinh A Di Đà, thì sau này lại dựa thêm với kinh Vô Lượng Thọ, Quán Vô Lượng Thọ. Về lâu xa nữa thì mới lại có thêm cái bài kinh thứ tư, đó là kinh Niệm Phật Ba La Mật, đó là bốn bài kinh quan trọng của Phật giáo. Thì bên dưới thì chúng ta có thể nhìn thấy Phật giáo ở Tích Lan thì nó khoảng 250 trước Tây lịch đã bắt đầu du nhập, bởi bắt đầu truyền giáo của Đại Đế Ashoka, phát triển rất là xuyên suốt, không bị gián đoạn cho đến thời điểm này, cho đến thời điểm hiện nay. Còn tại Tây Tạng thì Phật giáo du nhập là khoảng năm 700 sau Tây lịch, 700 sau Tây lịch. Thì sau Phật giáo Việt Nam mình là trung bình là 800 năm. Phật giáo Việt Nam là du nhập vào gần 100 năm trước Tây lịch, tức là trước Trung Quốc là khoảng gần 100 năm. Phát triển rất là mạnh từ cái thế kỷ thứ 7 cho đến thế kỷ thứ 12, quý vị, tại Ấn Độ. Tại Tây Tạng và cho đến nay đó thì là tiếp tục phát triển, góp phần truyền bá đạo Phật ở trên toàn cầu. Thì nhờ các vị Lạt Ma đó, tức là giỏi tiếng Anh do học ở tại Ấn Độ á, thì đó là cái khái quát về các cái đoạn Phật giáo Bộ Phái. Quý vị có thể đọc những tác phẩm sau đây để có thể nắm khái quát về giảng nhập triết học Phật giáo. Thì nên tìm đọc một bộ gồm có ba tác phẩm của Kimura Thaikhan, bản dịch của Hòa Thượng Thích Quảng Độ, Nguyên Thủy Phật Giáo Tư Tưởng Luận, Tiểu Thừa Phật Giáo Tư Tưởng Luận, Đại Thừa Phật Giáo Tư Tưởng Luận. Rồi quyển thứ tư đó là Đại Thừa và Sự Liên Hệ với Tiểu Thừa của Hòa Thượng Minh Châu phiên dịch, tác giả là giáo sư Đút người Ấn Độ. Ngoài ra quý vị có thể đọc thêm một số tác phẩm như là Lịch Sử Phật Giáo Ấn Độ của Hòa Thượng Thánh Nghiêm, bản dịch của Hòa Thượng Thích Tâm Trí, và một số tác phẩm khác. Như quý vị đang nhìn thấy ở đây thì trợ lý của tôi làm nó bị sót ha, tác phẩm chưa được in nghiêm thì có thể tự điều chỉnh lại. Thì đó là một số tác phẩm, chín tác phẩm cần thiết để chúng ta có thể tìm hiểu khái quát về tổng quan triết học Phật giáo.